Một Ngụy Vô Cực thì có lẽ còn chưa đủ để cho tổ chức Sam Khẩu phải kiêng kỵ, thế nhưng lại có thêm một Ngư Hóa Long. Hai người một nam một bắc này đều là Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới võ đạo của Hoa Hạ. Hai người cùng lúc ra mặt thì cho dù là ba vị thần nhân của tổ chức Sam Khẩu kia, chỉ sợ cũng cần phải cân nhắc một chút. Vào lúc này, ở trong phòng lớn Tiêu gia, một trái một sau phân biệt có hai người đàn ông trung niên đang ngồi. Nhìn vào bề ngoài, hai người này khoảng 40 tuổi, một người cao lớn khôi ngô, trên mặt có bộ râu quai nón, khí chất là phóng khoáng. Một người thì có dáng người gầy yếu, hảo hoa phong nhã, cả người có khí tức nhẹ nhàng. Người đàn ông trung niên cao lớn khôi ngô nghe được lời này của Tiêu Thiên Tá thì lập tức cười ha ha. Tiêu lão đệ cũng không cần phải khách khí như thế. Cuộc đời này của Ngư Mỗ hận nhất chính là người của đảo quốc, chỉ hận không thể sinh ra sớm được mấy chục năm để tự tay giết một vài tên xâm lược à. Hơn nữa ta cũng nghe nói cao thủ của tổ chức Sam Khẩu kia nhiều như mây, Ngư Mỗ cũng sớm có ý muốn lãnh giáo võ đạo của đảo quốc một chút. Hóa ra, người đàn ông trung niên cao lớn khôi ngô này chính là Ngư Hóa Long, minh chủ võ lâm phương Bắc. Còn về người ngồi bên cạnh Ngư Hóa Long, người đàn ông trung niên hảo hoa phong nhã kia thì không cần phải giới thiệu, khẳng định chính là Ngụy Vô Cực, võ lâm minh chủ của phương Nam. Ngư Hóa Long nói xong, Ngụy Vô Cực cũng ở một bên mở miệng. Đúng rồi, Tiêu lão đệ, nghe nói là người giết chết bán tảng lông nhất bắt đi cháu gái kia là một thiếu niên thần bí, hơn nữa còn giết cả Tùng Điền Long Bình, danh xưng là kiếm thánh của đảo quốc. Việc này có đúng hay không đây? Tiêu Thiên Tá vội vàng nói, việc này chính xác 100%. Hơn nữa, ta thấy thiếu niên kia giết Tùng Điền Long Bình dường như không tốn chút công sức nào, gần như là trong nháy mắt đã giết. Nghe được điều này, hai người Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long không thể không liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cùng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nếu như lời này xuất ra từ miệng người khác thì hai người bọn họ khẳng định cảm thấy là hắn thực sự đang nói bậy nói bạ. Thế nhưng lời này lại xuất ra từ miệng của Tiêu Thiên Tá, vậy thì khẳng định là sự thật. Tùng Điền Long Bình này thì ta có biết, tuy rằng ta chưa giao thủ với hắn lần nào, tuy nhiên trước kia có đánh qua một trận với sư huynh của hắn là Cát Trạch Chí Vĩ. Lúc ấy ta phải dùng tới gần 100 chiêu mới có thể đánh bại. Mà nghe nói Tùng Điền Long Bình này có trình độ kiếm pháp còn ở trên cả Cát Trạch Chí Vĩ. Ngư Hóa Long mở miệng lần nữa, vẻ mặt hơi khó xử. Ngụy Vô Cực ở bên cạnh nói chen vào. Không sai, ta và Ngư huynh tu vi sản sản như nhau. Ta phỏng đoán lấy thực lực của hai người chúng ta muốn thắng được Tùng Điền Long Bình ít nhất cũng phải đánh 1000 chiêu. Nếu thực sự như Tiêu lão đệ nói, thiếu niên thần bí kia vỏn vẹn chỉ cần một chiêu nháy mắt đã giết chết Tùng Điền Long Bình, như vậy thì chỉ có hai loại khả năng mà thôi. Thứ nhất là người này có thực lực vượt xa chúng ta, ít nhất cũng là tồn tại ở cấp bậc tiên nhân. Thứ hai, nói không chừng người này tinh thông một loại pháp thuật kỳ lạ nào đó, đánh úp bất ngờ giết chết Tùng Điền Long Bình. Ngụy Vô Cực phân tích tới đây thì dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp. Kết hợp với tuổi tác của người này thì cá nhân ta là tương đối nghiêng về loại khả năng thứ hai, bởi vì phóng tầm mắt toàn bộ giới võ đạo Hoa Hạ, ta thực sự nghĩ không ra còn có nhân vật nào lợi hại như thế. Tiêu Thiên Tá há to miệng muốn nói gì đó, tuy nhiên cuối cùng lại ngậm miệng nuốt trở vào. Tuy rằng trong lòng hắn không quá đồng ý với phán đoán của Ngụy Vô Cực, nhưng trước mắt còn đang muốn nhờ đối phương giúp đỡ, cũng không chuyện trực tiếp phản bác. Thế nhưng Ngư Hóa Long ở một bên, sau khi trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói, cũng không phải là không có. Ngụy huynh, điều kiện phù hợp thì còn có một người nữa. Ngụy Vô Cực nhướng mày, sau đó nhưng lập tức nghĩ tới cái gì, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Người nói là người kia sao? Không, không có khả năng. Ngư Hóa Long cũng theo đó mà thở dài một cái. Không sai, hoàn toàn chính xác không thể nào là hắn. Lấy địa vị của hắn bây giờ trong quân đội, há là đi làm cái chuyện mất mặt này sao? Tuy nhiên ngoài hắn ra, ta thực sự không nghĩ ra là còn có người nào có thực lực như thế. Mọi người của Tiêu gia nghe thấy thì ngay lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ. Tiêu Nhược Dương nhịn không được mở miệng nói, hai vị bá bá, người mà hai vị nói đến đó tuyệt cùng là ai vậy? Ngư Hóa Long vuốt chỏm râu quai nón của hắn từ từ nói, người này có thể xưng là phong hoa tuyệt đại, từ xưa tới nay chưa từng xuất hiện trường hợp nào như hắn, là kỳ tài võ đạo ngàn năm hiếm có. Hắn chính là... Ngư Hóa Long đang muốn nói tên của người ra thì ngay lúc này bỗng nhiên có một giọng nói trầm ngâm vang lên. Tiêu gia không hổ là giai tộc đệ nhất của tỉnh Quảng Nam, Tiêu Thiên Tá không hổ là vương của Quảng Nam, vậy mà có thể mời được hai vị cao nhân như Ngụy Minh Chủ và Ngư Minh Chủ, thật đúng là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe được giọng nói lạnh lùng này, mọi người của Tiêu gia lập tức thi nhau biến sắc. Hai người Ngư Hóa Long và Ngụy Vô Cực thì hai tay nhẹ nhàng nhấn trên ghế một cái, sau đó hai người đã xông ra khỏi phòng đi tới ra ngoài cửa sân. Người nào lén lén lút lút có dám ra gặp mặt một lần không? Không biết các hạ có phải là thần ám ảnh trong ba vị thần của tổ chức Sam Khẩu, Độ Biên Thiên Tầm? Hai người Ngư Hóa Lăng và Ngụy Vô Cực sau khi lao ra sân, nhận ra vậy mà không cách nào phát hiện bóng dáng của đối phương, liền mở miệng. Khặc khặc, giọng nói lạnh lùng kia vang lên lần nữa, tuy nhiên lại giống như truyền tới từ bốn phương tám hướng, căn bản không cách nào xác định phương hướng cụ thể. Không hổ là Ngọc Diện thư sinh Ngụy Vô Cực, thế mà có thể nhanh như vậy nói ra thân phận của ta. Nhưng so với Kim Cương Vô Địch Ngư Hóa Long, mãng phu này thông minh hơn nhiều. Ngọc Diện thư sinh và Kim Cương Vô Địch theo thứ tự tên biệt danh của Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long đã có từ mấy năm về trước. Đối phương chẳng những tinh thông tiếng Hoa, hơn nữa đối với hai người hình như còn biết cụ thể, hiển nhiên là đã có chuẩn bị mà tới. Ngụy Vô Cực cười lạnh nói, Độ Biên Thiên Tầm, ngươi cũng không cần phải châm ngòi ly gián ở chỗ này, ngươi cũng coi như là một nhân vật đỉnh cấp của giới võ đạo đảo quốc, cần gì phải trốn tránh như vậy, không dám ra gặp mặt chúng ta một lần sau. Ngư Hóa Long cũng theo đó mà cười hăng hắc, ta tưởng là tam đại thần của tổ chức Sam Khẩu như thế nào, như giờ mới thấy chẳng qua chỉ là gia hỏa không có trứng giái, ha ha. Không nghĩ tới giọng nói kia lại cười khằng khặc một tiếng, dường như đối với lời chào phúng của hai người không để ý chút nào. Ta tu luyện chính là ám ảnh nhẫn thuật, làm sao có thể để lộ ra chân thân dễ dàng như vậy. Hơn nữa ta đến cũng không phải là để đánh nhau với hai vị, chỉ là muốn khuyên nhủ hai vị, tổ chức Sam Khẩu chúng ta có ân oán với Tiêu gia, không liên quan gì đến hai vị, còn xin hai vị nhanh chóng rời đi, tránh để sai lầm hối tiếc. Cái này... Nghe được điều này, ngay lập tức Ngư Hóa Long tỏ vẻ khinh thường, hai tay ôm vai, rất giống kiểu Diệp Trần, giễu cợt nói. Người ngay cả khuôn mặt cũng không dám lộ ra với người ngoài, chỉ bằng một câu mà muốn đuổi chúng ta đi, người cũng không khỏi nghĩ quá ngây thơ. Ngụy Vô Cực ở bên cạnh im lặng không nói, mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không đúng cho lắm. Ai? Giọng nói của Độ Biên Thiên Tầm vang lên lần nữa. Hai người các ngươi đã không biết tốt xấu như thế, vậy thì đêm nay chôn cùng một chỗ với Tiêu gia đi. Khi cái chữ kia vừa rơi xuống thì không gian chung quanh đột nhiên rung động một trận, sau đó thì có một bức màn ánh sáng lớn bỗng nhiên mọc lên từ bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Tiêu gia vào trong. Không tốt, chúng ta bị trúng kế rồi. Ngụy Vô Cực bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cánh tay vung lên giữa không trung, ầm, một thanh đao khí kinh thiên dài gần 100 mét phóng thẳng lên tận trời, hung hăng bổ vào trên màn sáng ở giữa không trung kia. Đáng tiếc là đao khí chém vào trên màn ánh sáng lại giống như chém phải một bức tường vô cùng cứng rắn, không gian chung quanh bỗng nhiên lắc lư một lúc, nhưng mà cái màn ánh sáng kia thì vẫn tồn tại như cũ. Ngư Hóa Long thấy thế sắc mặt không thể không biến đổi. Đây là thuật phong ấn không gian của âm dương sư ở đảo quốc. Hóa ra Độ Biên Thiên Tầm là cố ý dùng loại phương thức này để thu hút sự chú ý của Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long, mà âm dương sư phía sau hắn đã nhân cơ hội này bố trí xuống thuật phong ấn không gian ở chung quanh, đã phong tỏa hoàn toàn bộ Tiêu gia lại. Còn về phần bọn hắn muốn làm gì thì đáp án đã không cần phải nói rồi. Mấy người Tiêu Thiên Tá sau khi kịp phản ứng sắc mặt lập tức biến đổi rất lớn. Ban đầu hắn cho rằng chính mình mời được hai vị đại võ lâm minh chủ Nam Bắc cùng tới, tổ chức Sam Khẩu ít ra sẽ phải cố kỵ mấy phần, sẽ không dám làm liều. Hai bên có lẽ là còn có cơ hội đàm phán với nhau. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không ngờ rằng tổ chức Sam Khẩu không những không cho bọn hắn cơ hội đàm phán, hơn nữa còn đột nhiên lựa chọn ra tay vào buổi tối, thậm chí là vừa ra tay đã phong tỏa hết cả đường lui. Lúc này thì coi như đổ ngu cũng có thể nhìn ra được, đối phương rõ ràng không phải tới đây để mà đàm phán. Khụ khụ. Đúng lúc này thì đột nhiên có tiếng ho khan vang lên, sau đó một đạo thân ảnh già nua lưng còng xuống, từ từ đi vào bên trong, mà phía sau đạo thân ảnh già nua kia còn có hơn 10 tên tùy tùng, ăn mặc theo kiểu trang phục võ sĩ của đảo quốc, mọi người đều có khí thế hết cường hãn. Lần này thì ngay cả trên mặt hai người Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long cũng không thể không hiện ra vẻ sầu thảm. Tổ chức Sam Khẩu của các ngươi thật đúng là huy động nhiều người, vậy mà mời được một vị âm dương sư, thật đúng là để mắt tới chúng ta. Hai người cũng không nghĩ tới là lá gan của tổ chức Sam Khẩu vậy mà lại lớn như thế, chẳng những điều động tới nhiều cao thủ, hơn nữa còn dám lớn lối ngay trong cảnh nội của Hoa Hạ. Sớm biết là sẽ có cục diện như vậy thì bọn họ nên mời thêm nhiều cao thủ tới, không được hành động bất cẩn như thế này. Không nghĩ tới một người đàn ông trung niên có tướng mạo uy nghiêm ở bên cạnh ông lão kia cười nhạt một cái. Các vị không nên hiểu lầm, vị ở bên cạnh đẳng giá nhất lang ta là thủ tịch âm dương sư của đại đảo đế quốc chúng ta, tiền bối Bắc Môn Đa Do Dã. Bắc Môn Đa Do Dã. Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long nghe được điều này, một lần nữa khuôn mặt hoàn toàn thay đổi. Mặc dù hai người thuộc về là giới võ đạo, đối với đạo pháp của đảo quốc không hiểu nhiều, thế nhưng cũng đang nghe qua đại danh. của Bắc Môn Đa Do Dã. Đây chính là người nổi danh cùng với Yến Chân Nhân ở kinh đô Hoa Hạ. Truyền thuyết thì âm dương thuật của người này đã tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực, cho dù là võ giả thần cảnh bình thường chỉ sợ cũng không phải đối thủ của người này. Khó trách trước đó thì một kích toàn lực của Ngụy Vô Cực vậy mà đều không thể phá vỡ được thuật phong ấn không gian của đối phương. Ngụy Vô Cực hít sâu một hơi, hướng về phía Bắc Môn Đa Do Dã thì lễ một cái, từ từ nói: tại hạ tuy là người của Hoa Hạ nhưng cũng đang nghe qua uy danh của Bắc Môn đại sư, thế nào mà hôm nay đại sư cũng quản tới chuyện nhỏ như thế này, không sợ làm mất đi thanh danh của ngài sao? Không nghĩ tới là còn chưa đợi Bắc Môn Đa Do Dã mở miệng thì đằng giã Nhật Lang kia đã ngắt lời lạnh lùng nói: xem ra các ngươi còn chưa biết Nam Giã Trần Bát đại sư chết ở thành phố Nam Châu của các ngươi chính là sư đệ của Bắc Môn Đa Do Dã đại sư. Mọi người của Tiêu gia nhất thời giật mình, đồng thời trên mặt càng hiện ra vẻ khó coi. Một cái tổ chức sam khẩu đã đủ để khó chơi rồi, bây giờ lại tới một vị đệ nhất âm dương sư của đảo quốc, vậy thì còn nói chuyện thế nào đây? Khục khục. Mọi người ở đây đang trong lúc tuyệt vọng thì Bắc Môn Đa Do Dã lại hò nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói khàn khàn hiện ra một cỗ hàn ý khó mà hình dung: hôm nay lão phu tới đây cũng không phải là vì báo thủ cho sư đệ của ta, tài nghệ hắn không bằng người, chết thì cũng chết rồi, chẳng trách được người khác. Mọi người nghe được điều này thì lập tức tất cả đều sững sờ, tuy cảm thấy ông lão yếu ớt, nhìn có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng khi nghe hắn nói như vậy, từ đáy lòng của mọi người thi nhau nhận định rằng lão nhân này có thể nghĩ được như vậy thực sự là quá chính xác. Tài nghệ không bằng người mà chết đi thì có thể trách được ai? Tuy nhiên, lời tiếp theo của Bắc Môn Gia Do Dã đã lập tức khiến cho tâm trí mọi người trong nháy mắt chìm tới đáy cốc. Nói thật cho các người biết, lão phu lần này tới là một việc vì một kiện đồ vật. Ta nghĩ các người chắc là cũng biết, sư đệ này của ta trên tay có một cái hoàng bì hồ lô. Trong hồ lô có cất giữ một vật quan trọng với sư môn của ta. Chỉ cần các ngươi lấy đồ vật này giao ra thì lão phu sẽ không nhúng tay vào ân oán giữa các ngươi nữa. Bằng không, các ngươi những người này hôm nay toàn bộ đều phải chết ở đây. Chờ sau khi chữ chết kia rơi xuống, trên người đột nhiên bộc phát ra một đạo khí thế kinh người, vẻ già yếu trước đó trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh, hơn nữa thân thể thoáng cái cao và thẳng hơn rất nhiều, giống như từ một ông lão đang bị bệnh nặng nguy kịch nháy mắt lại biến thành một chiến thần rong ruổi xa trường. Mọi người của Tiêu gia nhất thời bị dọa cho thi nhau lùi lại. Cuối cùng Tiêu Thiên Tá đi lên phía trước khom người nói: đại sư, thực sự không phải chúng ta không nghe theo dặn dò của ngài. Nam Gia đại sư và Bán Tảng công tử đều chết ở dưới tay của một thiếu niên thần bí. Đến lúc chúng ta chạy tới nơi xảy ra chuyện, thi thể của Nam Gia đại sư đã bị oanh thành thịt vụn, cũng không thấy cái hổ lô nào cả. Hừ. Bắc Môn Đa Do Dã nghe được lời này của Tiêu Thiên Tá lập tức hử lạnh một tiếng, quả trượng trong tay lập tức nặng nề đâm xuống đất. Hoàng bì hồ lô đó chính là một pháp khí, làm sao có thể dễ dàng tổn hại như vậy? Lại nói, cho dù hồ lô có bị hủy đi, thì cái đồ vật kia khẳng định cũng sẽ không bị phá hỏng. Mọi người nghe được trong lời nói của Bắc Môn Đa Do Dã đối với vật kia luôn giữ kín như bưng, lập tức là trong đầu của tất cả mọi người là nhất thời một mảnh tò mò. Đồ vật mà có thể làm cho đệ nhất âm dương sư của đảo quốc phải đến tự mình chạy tới một chuyến thì rốt cuộc là dạng bảo bối gì? Tiêu Nhược Dương ở phía sau Tiêu Thiên Tá nhịn không được mở miệng nói: thứ mà đại sư muốn tìm không biết trông nó như thế nào. Có lẽ cảnh sát thu thập được nó trong lúc khám nghiệm hiện trường. Ngài nói cho tôi biết, tôi có thể giúp ngài tìm ở cục cảnh sát. Bắc Môn Đa Do Dã đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên cười lạnh: được lắm, tên tiểu tử nhà ngươi lại dám đánh chủ ý dò xét thứ mà lão phu muốn tìm, phải chết. Nói xong, Bắc Môn Đa Do Dã đột nhiên lấy quải trượng trong tay chỉ về phía Tiêu Nhược Dương. Âm một tiếng, từ chỗ đầu rồng của quải trượng đột nhiên thoát ra bóng mờ của một con trăn khổng lồ màu đỏ xám, lao đánh thẳng về phía người của Tiêu Nhược Dương. Hóa ra chính là thần thức của Bắc Môn Đa Do Dã, hơn nữa còn là thần thức cấp thấp nhất mà thôi. Thế nhưng dùng để đối phó một người bình thường thì đúng là quá dư sức. Tiêu Nhược Dương lập tức sợ tới mức choáng váng, sững sờ đứng im tại chỗ, hoàn toàn đã quên đi việc phải né tránh. Con trai, cẩn thận! Ở thời khắc mấu chốt, Tiêu Thiên Tá không chút do dự trực tiếp ngăn trở trước người con trai mình, thay Tiêu Nhược Dương ngăn cản đạo thần thức hình con trăn khổng lồ kia. A! Sau đó chính là một tiếng kêu thê thảm thiết vang vọng toàn bộ khu vực chung quanh Tiêu gia. Chỉ có điều bởi vì Bắc Môn Đa Do Dã đã bố trí thuật phong ấn không gian ở chung quanh, cho nên người bên ngoài căn bản không nghe được động tĩnh bên trong. Cùng lúc đó, ở trong một khách sạn cách đó khoảng 5 cây số, Diệp Trần đang định nghỉ ngơi, đột nhiên lại bị Tiêu Nhược Hy đẩy cửa phòng, vẻ mặt hoang mang nói: "Diệp Trần, vừa rồi tôi thực sự không nhịn được cho nên đã gọi điện thoại cho cha tôi, thế nhưng gọi thế nào thì cũng không nối thông được, điện thoại bàn của nhà cũng không gọi được, anh nói nhà tôi có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Diệp Trần nhướng mày, hắn lập tức nhắm mắt lại thi triển ra pháp môn vạn lý truy hồn, thần niệm nháy mắt đã kéo tới Tiêu gia, thế nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản không cách nào thăm dò vào trong. Nguy rồi, Diệp Trần đột nhiên mở bừng hai mắt, trong đôi mắt hiện ra vẻ tàn khốc. Hắn cũng không nghĩ tới là người có tổ chức Sam Khẩu lại vội vàng ra tay như thế, vậy mà lựa chọn động thủ ngay vào ban đêm. Điều này hiển nhiên muốn đưa Tiêu gia vào chỗ chết để không ai biết tới. Vừa nghĩ tới đây, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, Diệp Trần liền kéo Tiêu Nhược Hy mau chóng hướng Tiêu gia chạy đến. Mà lúc này ở Tiêu gia, Tiêu Thiên Tá dũng cảm quên mình ngăn trước người của Tiêu Nhược Dương, con trai mình, ngay lập tức bị thân hình con chăn khổng lồ kia cắn trúng. Tiêu lão đệ, Ngụy Vô Cực lập tức hét lớn một tiếng, đồng thời nhanh như chớp lao tới trước mặt Tiêu Thiên Tá, hung hăng vỗ ra một trường. Thần thức hình con chăn khổng lồ kia không cường đại, trực tiếp bị một trường của Ngụy Vô Cực đánh tan. Tuy nhiên một cánh tay của Tiêu Thiên Tá rõ ràng là bị thần thức hình con chăn khổng lồ kia cắn đứt. Khặc khặc. Thức thần bị người ta đánh bại, Bắc Môn Đa Do Giá cũng không phật lòng chút nào, mở miệng lần nữa nhàn nhạt nói: "Không hổ là Ngụy Minh Chủ, công lực quả nhiên không tầm thường. Chỉ có điều vừa rồi chỉ là món ăn khai vị mà thôi, bây giờ mới là lúc tiến vào bữa ăn chính." Nói xong, quả trượng trong tay của Bắc Môn Đa Do Giá lay động lần nữa. Trong đầu rồng trên quả trượng lần này lập tức bay ra một cái bóng mờ hình con trăn khổng lồ, phải dài tới 3-40 mét. Hơn nữa rõ ràng quỷ dị chính là một con trăn lại có tới 8 cái đầu. Chỉ riêng xét về uy thế mà nói thì thức thần con trăn khổng lồ này so với con trăn trước đó cường đại hơn không chỉ gấp 10. Ngụy Vô Cực hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức hóa khí thành đao, lần nữa hung hăng bổ xuống. Tuy nhiên thức thần con trăn khổng lồ này chỉ dừng lại chút xíu, mà Ngụy Vô Cực lùi lại 4-5 bước liên tiếp. Nhưng mà đây còn không tính, thức thần hình con trăn khổng lồ kia có tới 8 cái đầu, mỗi cái đầu trong đó bị đao khí của Ngụy Vô Cực ngăn lại, nhưng 7 cái đầu khác lại không bị ảnh hưởng, vẫn đánh về phía Ngụy Vô Cực. Ngụy Vô Cực vội vàng ra sức vung vẩy đao khí để ngăn cản. Sau khi liên tiếp chém lui 7 cái đầu kia, cái đầu rắn còn lại trước đó vậy mà ở một góc độ quỷ dị bỗng nhiên chui ra, hung hăng nhào về phía Ngụy Vô Cực. Cẩn thận! Ngư Hóa Long ở một bên thấy vậy, thân thể nhoáng cái lao về phía trước, hung hăng tung ra một quyền đấm vào trên đầu rắn. Ầm một tiếng, thức thần hình con trăn khổng lồ có 8 cái đầu lập tức phát ra tiếng kêu rên, rồi lập tức quay về, thế nhưng không hề bị đánh nổ. Mà Ngư Hóa Long cũng bị cỗ phản lực kia chấn cho liên tiếp lùi lại, khuôn mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Thức thần thật là cường hãn. Hai vị minh chủ đồng thời kinh hô một tiếng trong lòng. Mà mọi người Tiêu gia thấy như vậy thì càng cảm thấy tuyệt vọng. Hai người Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long cùng nhau hợp lực, khó khăn lắm mới đánh lui được 8 con trăn khổng lồ này. Lại thêm cao thủ của tổ chức Sam Khẩu còn chưa có tham gia, như thế này thì còn đánh nhau như thế nào? Bắc Môn Đa Do Giã cười khẳng khặc. Giới thiệu cho các người một chút, đây là thức thần Bát Kỳ Đại Xà, thức thần mạnh nhất được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác của nhất mạch Âm Dương Liêu ta. Ngụy Minh Chủ, Ngư Minh Chủ, hai vị có muốn thử thêm lần nữa không? Hai người Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt lập tức càng ngày càng lộ ra sầu thảm. Bọn họ vừa mới lĩnh giáo sự lợi hại của thức thần Bát Kỳ Đại Xà, cho dù hai người bọn họ phối hợp với nhau có lẽ có thể đánh bại. Thế nhưng Bắc Môn Đa Do Giã này có danh xưng là đệ nhất âm dương sư của đảo quốc, chẳng lẽ không có át chủ bài khác hay sao? Huống chi cho tới bây giờ, một trong tam đại thần của tổ chức Sam Khẩu còn chưa có ra tay. Đó căn bản là một trận chiến đấu không có bất kỳ sự hồi hộp nào, ai cũng thẩm đoán được kết quả cả rồi. Đúng lúc này thì Đằng Giã Nhất Lang, phó tổ trưởng tổ chức Sam Khẩu ở một bên, bỗng nhiên mở miệng. Ngụy Minh Chủ, Ngư Minh Chủ, hai vị là nhân vật lãnh tụ của giới võ đạo Hoa Hạ. Không phải vạn bất đắc dĩ thì chúng ta cũng không muốn làm khó hai vị. Hôm nay là việc riêng giữa chúng ta và Tiêu gia. Chỉ cần hai vị đồng ý không nhúng tay vào việc này, hơn nữa phải thề, sau này tuyệt đối không nói gì với người ngoài về chuyện hôm nay, thì hai người có thể tự nhiên rời đi. Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long nghe được điều này lập tức rất là động tâm. Dù sao thì bảo vệ cái mạng nhỏ mới là quan trọng. Đối mặt với trận chiến không có bất kỳ khác thường gì như thế này, dù là hai đại minh chủ này cũng đã sinh ra ý thối lui. Thế nhưng hai người tốt xấu gì cũng là nhân vật Thái Sơn Bắc Đầu của giới hoa, võ đạo Hoa Hạ. Nếu mà dễ dàng chịu thua như thế thì có khác gì là những đời trước của mình đâu. Khi người Nhật vừa sang thì Hoa Hạ đã co vòi, thực sự là mất hết cả cái thể diện. Tiêu lão đệ là bạn của ta, các ngươi có ý định làm gì đối với Tiêu gia còn xin nói rõ. Ngụy Vô Cực trầm giọng hỏi, trong giọng nói đã có mấy phần buông lỏng. Đằng Dã Nhất Lang cười nhạt một tiếng. Ngụy Minh Chủ yên tâm, thật ra thì chúng ta cũng hiểu rõ Tiêu gia không có lá gan, cũng không có năng lực kia để đi làm hại Bán Tảng công tử, Nam Giá đại sư và Tùng Điền quân chủ. Cho nên hôm nay chúng ta tới đây chỉ muốn tra ra người phía sau kia đến cùng là ai. Ngụy Vô Cực nghe được điều này trong lòng lập tức hơi buông lỏng. Vậy các ngươi muốn tra như thế nào? Lần này Đằng Dã Nhất Lang không mở miệng mà nhìn về phía Bắc Môn Đa dò dã. Việc này đơn giản thôi. Lão Phu từng tu tập qua một loại thuật thăm dò linh hồn, có thể tìm kiếm trong ký ức của người khác. Bắc Môn Đa dò dã nói tới đây dừng lại một chút rồi nhìn về phía mọi người của Tiêu gia. Hôm đó ở bến tàu Việt Dương, phàm là người nhìn thấy dung mạo của người từng sát hại Tùng Điền quân chủ thì đều đứng ra cho ta. Mọi người của Tiêu gia không biết Bắc Môn Đa Dò Dã đang muốn làm gì, tất cả đều bị dọa cho sợ hãi, trong lúc nhất thời không ai dám tiến lên. Tiêu Thiên Tá lúc này thương thế trên tay đã ngừng chảy máu nhưng vẻ mặt trắng bệch, do Tiêu Nhược Dương đỡ dậy đang đi lên phía trước nói: "Bắc Môn đại sư, ta đã thấy qua dáng vẻ của người kia, ngài muốn chúng ta làm thế nào thì cứ việc nói thẳng đi, chỉ cần ngài có thể thả Tiêu gia chúng ta thì bảo ta làm gì cũng được." "Rất tốt." Bắc Môn Đa Dò Dã nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng. "Bây giờ lão phu muốn thông qua thăm dò linh hồn ngươi để nhìn rõ diện mạo của người kia, ngươi có bằng lòng không?" Mọi người nghe được điều này ngay lập tức thì nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thăm dò linh hồn ư? Chỉ nghe thôi mà đã làm cho người ta cảm thấy sợ vãi đái, chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Tiêu Thiên Tá cắn răng một cái. "Ta đồng ý, đại sư cứ việc thi pháp đi." Tiêu Nhược Dương đứng ở bên cạnh nghe được điều này lập tức cuống lên. "Cha, cha bị thương rồi, để cho con tới đi." Mấy người Tiêu gia còn lại cũng thi nhau lao lên phía trước tranh nhau. "Gia chủ, hãy để cho chúng ta tới, ta tới." Thế cảnh này trên mặt của Bắc Môn Đa Dò Dã đã không thể hiện ra vẻ đùa cợt nữa, ho nhẹ một tiếng nói. "Lão Phu cũng nói trước, thuật này rất nguy hiểm đáng sợ. Các người sau khi được Lão Phu thi triển thuật pháp rất có thể sẽ biến thành người ngớ ngẩn. Bây giờ các người vẫn còn sẵn sàng chứ?" Soạt. Mọi người của Tiêu gia nhất thời vô cùng ngạc nhiên, rơi vào trầm mặc một lúc. Cuối cùng vẫn là Tiêu Thiên Tá mở miệng lần nữa. "Ta là gia chủ của Tiêu gia, hơn nữa hôm đó coi như là ta cũng nhìn thấy rõ ràng nhất. Đại sư xem của ta đi, chỉ hy vọng ngài có thể nói lời thì giữ lời, buông tha cho Tiêu gia ta." "Cha, gia chủ." Mọi người của Tiêu gia lập tức hô lên một tiếng, thế nhưng vừa nghĩ tới là có thể sẽ bị ngớ ngẩn. Bọn họ lại không còn dũng khí để mở miệng nữa. "Rất tốt." Bác Môn Đa Dò Dã nhẹ gật đầu lần nữa, chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Thiên Tá, giơ bàn tay gầy guộc lên, đang muốn bắt đầu thi pháp với hắn, thì ngay vào lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên. "Lão già kia, không cần phải phiền toái như thế, ta đến rồi đây." Giọng nói rơi xuống, một thiếu niên mặc quần áo bình thường ở bên ngoài sân từ từ tiến vào giống như đi dạo, mà đằng sau thiếu niên này còn một cô gái tuyệt sắc đi theo. Hai người này hóa ra chính là Diệp Trần và Tiêu Nhược Hy vừa hồng hộc chạy tới. "Các ngươi làm sao có thể tiến vào đây? Điều này không có khả năng." Nhìn thấy hai người này đột nhiên xuất hiện, dù là Bắc Môn Đa Dò Dã vẫn luôn vô cùng bình tĩnh. Ngay sau đó, đệ nhất âm dương sư của đảo quốc này đã không còn bình tĩnh được nữa, cả người chấn động đột nhiên kêu lên. Thuật phong ấn không gian của hắn tuy chưa thể nói là thiên hạ vô địch, song trên đời này thế nhưng tuyệt đối không có người nào có khả năng ở dưới tình huống mà hắn không cảm ứng được một chút nào mà có thể đàng hoàng tiến vào. Chẳng lẽ trước đó bọn họ vẫn ở trong đại viện của Tiêu gia? Thế nhưng vì sao ta lại không cảm ứng được chút nào? Mà Tiêu Nhược Dương nhìn thấy Diệp Trần và Tiêu Nhược Hy xuất hiện, hai mắt lập tức sáng lên. "Bắc Môn đại sư, Đằng Dã tổ trưởng, là hắn, chính là hắn giết Long Nhất công tử và Nam Dã đại sư. Chúng ta còn tận mắt nhìn thấy hắn giết chết Tùng Điền Long Bình. Các người muốn báo thủ thì đi tìm hắn đi. Việc này thực sự không liên quan gì tới Tiêu gia chúng ta." Nghe được lời này của Tiêu Nhược Dương, Diệp Trần không thể không nhướng mày. Cho dù người này nói cũng không sai, thế nhưng dù sao, Diệp Trần hắn cũng là xem trên mặt mũi của Tiêu Nhược Hy mới tới cứu Tiêu gia. Điều này làm cho hắn ít nhiều có chút khó chịu trong lòng. "Diệp Trần, thật xin lỗi, anh của ta không biết tình hình." Tiêu Nhược Hy ở một bên thấy thế sợ chọc giận Diệp Trần, vội vàng thấp giọng xin lỗi. Diệp Trần khoát tay áo, "Một thằng ngu mà thôi, ta còn không để trong lòng. Nhưng là cô phải suy nghĩ thật tốt một chút, trước đó là ai của Tiêu gia muốn đưa cô vào chỗ chết." Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp sải bước tiến vào trong sân, để lại Tiêu Nhược Hy đứng tại chỗ vẻ mặt mờ mịt rơi vào trầm tư. "Chính là người giết Long Nhất công tử, Nam Dã Trần bát đại sư, còn có Tùng Điền quân chủ phải không?" Đằng Dã Nhất Lang nhìn qua người thiếu niên bình thường không có gì lạ này, hai tay còn đang đút trong túi quần, trầm giọng hỏi. Không đợi Diệp Trần mở miệng, Bắc Môn Đa Do Giã quát lên lần nữa. Tiểu tử, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Các ngươi làm sao có thể vào được nơi này? Thuật phong ấn không gian của ta cũng không thể mất đi hiệu lực. Diệp Trần liếc qua Bắc Môn Đa Do Giã vẻ mặt giễu cợt. Ta tự nhiên là đi vào. Thuật phong ấn không gian mà ngươi gọi chẳng qua chỉ là một cái cấm chế cực kỳ đơn giản mà thôi. Ngay cả con ruồi còn chưa chắc có thể ngăn được, huống chi là ngươi. Ngươi! Bắc Môn Đa Do Giã nghe được điều này suýt chút nữa thì tức đến phun ra một ngụm máu. Hắn vẫn luôn lấy thuật phong ấn không gian của mình để làm kiêu ngạo. Vậy mà bị đối phương nói đến không chịu nổi như thế, quả thực chính là làm nhục nhã hắn một cách trần trụi. Tuy nhiên sau khi Diệp Trần nói xong lời này cũng không để ý hắn nữa, lại đưa ánh mắt chuyển đến trên người của Đằng Dã Nhất Lang. Còn về ngươi vừa mới nói những chuyện kia, không sai. Ba tên phế vật bọn chúng hoàn toàn chính xác đều do ta giết. Việc này không có bất cứ quan hệ nào với Tiêu gia. Nói tới đây Diệp Trần dừng lại một chút, không đợi cho Đằng Dã Nhất Lang nổi giận lại nói tiếp. À, đúng rồi, ta suýt chút nữa quên mất không nói cho ngươi. Sam khẩu Chu xã chi nhánh của tổ chức Sam khẩu Hoa Hạ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì bây giờ chắc cũng đã bị chúng ta diệt sạch rồi. Đằng Dã Nhất Lang nghe được điều này, hai mắt lập tức trừng lên một cái, không còn bình tĩnh được như trước đó. Ba ca bát cát, người nói con mẹ gì? Hai người Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long ở một bên lập tức hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên, trong lòng thi nhau thầm nghĩ. Tiểu tử này có địa vị gì, vừa mới tới đã để cho Đằng Dã Nhật Lang và Bắc Môn Đa Do Giã tức giận tới mức dậm chân. Hắn đây là muốn tìm chết hay sao? Tiểu tử Hoa Hạ không biết sống chết, nạp mạng đi. Đám người đảo quốc phía sau của Đằng Dã Nhất Lang cũng đều đang tức giận đến không nhịn nổi. Ngay lập tức có một người trong đó nhanh như chớp rút ra thanh đao bên hông, đồng thời cả người chạy tới khoảng cách 3 mét trước người Diệp Trần, mạnh mẽ bổ xuống một đao như sấm sét. Oanh! Nhìn một chiêu rất bình thường không chút cuốn hút, thế nhưng lại ẩn hàm sát cơ vô tận. Đao pháp tốt! Ngay cả hai người Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long nhìn thấy một chiêu này của võ sĩ đảo quốc cũng không thể không thi nhau thán phục. Đây chính là rút đao thức, một chiêu cơ bản nhất nhưng cũng cường đại nhất trong đao pháp của đảo quốc. Người này chắc là một trong tam đại thần của tổ chức Sam khẩu, đao thần Nại Lưu Xuyên sao? Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long đều là cao thủ đỉnh cấp, trong nháy mắt khi tên võ sĩ đảo quốc ra tay, trong lòng đã đoán ra thân phận của đối phương. Đao thần, một trong tam đại thần của Sam khẩu, đồng thời ở trong tam đại thần là người được đánh giá thấp nhất, bởi vì đao pháp của hắn truy cầu là đại đạo đơn giản. Chiêu thức bình thường, nhìn qua giống như một gã tâm thủ mới luyện, thế nhưng lại có lực sát thương kinh nhiều. Hắn chính là am hiểu nhất về tập kích và ám sát. Hai người tự đánh giá nếu là bọn họ với thiếu niên trước mắt này đổi chỗ cho nhau mà tính, bị đao thần một trong tam đại thần của đảo quốc đột nhiên đánh lén thì chỉ sợ cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Tuy nhiên, Diệp Trần đối mặt với một chiêu tập kích bất ngờ của đối phương, giống là không kịp phản ứng, hoặc là hoàn toàn không để trong lòng, hai tay vậy mà vẫn đút trong túi quần, thậm chí ngay cả bước chân cũng không nhúc nhích. Thấy cảnh này, Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long lập tức biến sắc, xong, tiểu tử này thật không may. Theo suy nghĩ của bọn hắn thì cho dù thiếu niên thần bí trước mắt này có thực lực giết chết Tùng Điển Long Bình, thế nhưng hắn cũng không nên khinh địch như thế. Rất rõ ràng, hắn cũng không biết vị đao thần này am hiểu nhất chính là giả heo ăn thịt hổ. Ở năm đó lúc còn trẻ, sát chiêu nhìn giống như một chiêu bình thường này đã giết chết không biết bao nhiêu võ giả có tu vi còn cao hơn hắn. Đao thần Nại Lưu Xuyên cũng đang mừng rỡ trong lòng, rốt cuộc cũng là do tuổi còn trẻ. Hôm nay sẽ để cho ngươi làm vong hồn dưới đao của ta. Một đao tràn đầy tự tin của Nại Lưu Xuyên rốt cuộc chém xuống trên đỉnh đầu người thiếu niên trước mắt. Tuy nhiên, ngay tại lúc đao của hắn rơi xuống trên người đối phương bỗng nhiên nổi lên một đạo kim mang. Khanh một tiếng, vậy mà phát ra một tiếng kim loại va chạm nhau. Một đao toàn lực của Nại Lưu Xuyên, chuyên giả heo ăn thịt hổ, chẳng những không tạo ra bất cứ một chút tổn thương nào cho đối phương, ngược lại chính mình bị một cỗ phản lực chấn cho liên tiếp phải lùi lại. Cái gì? Chẳng những là Nại Lưu Xuyên kinh hãi không thôi, ngay cả Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long cùng nhiều võ sĩ đảo quốc cả đám đều hiện lên vẻ mặt hoảng sợ. Một kích toàn lực của đao thần Nại Lưu Xuyên, vậy mà ngay cả một cọng tóc của đối phương cũng chưa động tới được. Cái này là tình huống gì đây? Người cũng tới để thử tiếp ta một đao. Ngay khi Nại Lưu Xuyên còn đang trong lúc khiếp sợ, Diệp Trần đã hóa khí thành đao bổ về phía hắn. Đao khí màu đỏ thắm dài tới 100 mét giống như lưỡi hái tử thần. Lúc này Nại Lưu Xuyên mới phát hiện sự chênh lệch giữa mình với đối phương to lớn cỡ nào. Trốn. Nại Lưu Xuyên theo bản năng là muốn trốn. Thế nhưng không hiểu vì sao, thân thể giống như bị một cỗ lực lượng vô hình khóa chặt lại, không những không cách nào nhúc nhích dù chỉ là một mili, mà ngay cả nâng thanh đao trong tay lên để ngăn cản hắn cũng không làm được. Cứu ta! Mắt thấy sắp bị đao khí cường đại của đối phương giết chết, Nại Liêu Xuyên cuống cuồng cuồng lên, không để ý tới hình tượng của mình, mà lớn tiếng kêu cứu. Tiếng cầu cứu của Nại Liêu Xuyên vừa vang lên thì ngay lập tức trong đám võ sĩ đảo quốc lập tức có thân ảnh to con xông ra, giống như một con bò tót lao về phía Diệp Trần. Hơn nữa khi người kia lao tới trước mặt Diệp Trần thì thân hình biến hóa to lên gấp đôi, từng kinh mạch toàn thân nổi phồng lên giống như con dã thú hình người. Đây là đại lực man thần, viên phi, môn viêm. Ngụy Vô Cực và Ngư Hoa Long lúc này đã nhận ra thân phận của người kia. Cùng lúc đó, ngay tại lúc viên phi môn viêm lao tới trước mặt Diệp Trần, phía sau Diệp Trần bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen quỷ dị. Hơn nữa trong tay bóng đen còn cầm một thanh đoản kiếm cũng màu đen quỷ dị, mạnh mẽ đâm về phía lưng của Diệp Trần. Ám ảnh thần, độc biên thiên tầm. Thấy cảnh này, Ngụy Vô Cực và Ngư Hoa Long lập tức cùng nhau trợn to hai mắt. Tam đại thần của tổ chức Sam Khẩu vậy mà cùng lúc xuất thủ. Thiếu niên này còn có thể ngăn cản được sao? Cũng không biết vì sao hai người này thế nhưng còn căng thẳng hơn so với một người trong cuộc như Diệp Trần. Bởi vì bọn họ biết nếu như đổi lại thành hai người bọn họ thì khẳng định không cách nào ngăn cản. Cho dù bọn họ có hợp lực tác chiến cùng nhau, chỉ sợ cũng không ngăn cản được tam đại thần vây công như vậy. Chẳng mấy chốc thì đáp án đã được công bố để cho Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long cùng với tất cả những người còn lại phải trợn mắt há mồm thêm lần nữa. Chỉ thấy đao khí trong tay Diệp Trần vẫn chém xuống, không để ý tới đấu pháp vây Ngụy cứu triệu, hay còn gọi là vây hổ cứu gà của hai người Viêm Phi Thôn Viêm và Độ Biên Thiên Tầm. Phốc một tiếng, đao thần Nại Liêu Xuyên vậy mà bị đao khí kia cường hoành, trực tiếp đang sống sờ sờ bị chém thành hai khúc. Tuy nhiên cùng lúc đó, nắm đấm của Viên Phi Môn Viêm cũng hung hăng rơi vào vị trí tim ở trên lồng ngực của Diệp Trần. Đoạn kiếm quỷ dị của Độ Biên Thiên Tầm cũng hung hăng đâm vào phía sau lưng hắn. Thế nhưng để cho đại lực man thần và ám ảnh thần cảm thấy tuyệt vọng là một kích này của hai người đều có thể giết chết cường giả thần cảnh dễ dàng, uy lực to lớn cỡ nào, vậy mà bị một đạo kim mang trên người đối phương một lần nữa cản lại. Một chiêu phóng ra toàn lực mà không thể làm đối phương bị thương chút nào. Không! Đại lực man thần Viên Phi Môn Viêm hét lớn một tiếng, muốn giơ nắm đấm to lên hung hăng giáng xuống đầu Diệp Trần, nhưng Diệp Trần há sẽ cho hắn cơ hội thứ hai. Nâng đao khí trong tay lại chém xuống lần nữa, bành! Đại lực man thần Viên Phi Môn Viêm ở dưới trạng thái biến thân vậy mà bị một kiếm của Diệp Trần trực tiếp chém nổ tung. Tốc độ của ba người đều vô cùng nhanh, mọi người đây một vài những cao thủ cẩn thận nhìn kỹ một chút thì những người khác căn bản không hiểu rõ là đang có chuyện gì xảy ra. Diệp Trần đã nhanh như chớp chém ra hai đao, phân biệt là diệt đi đao thần Nại Liêu Xuyên và đại lục man thần Viên Phi Môn Viêm. Còn về ám ảnh thần Độ Biên Thiên Tầm, sau khi sử dụng một kích không hiệu quả đã nhanh chóng trốn vào bóng tối. Nếu không có nhãn lực đạt tới trình độ như mấy người Ngụy Vô Cực thì căn bản không cách nào phát hiện là người này đã từng xuất hiện qua. Còn muốn chạy, sau khi Diệp Trần liên tiếp chém hai người, lúc này mới chuyển rời sự chú ý lên người cái tên đánh lén sau lưng mình. Độ Biên Thiên Tầm được người ta xưng là ám ảnh thần nên bản lĩnh bỏ chạy tự nhiên là hạng nhất. Nhất là vào buổi tối thì cho dù đối mặt với cường giả cấp bậc như Tần Đạp Thiên, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Đáng tiếc là người hắn gặp phải là Diệp Trần, hơn nữa còn là Diệp Trần sau khi lực lượng thần hồn vừa thăng cấp. Lấy thần thức của hắn hôm nay chỉ cần tùy ý quét qua trong nháy mắt đã phong tỏa được vị trí của Độ Biên Thiên Tầm đang lẩn trong bóng tối. Lăn ra đây, Diệp Trần quát lớn một tiếng trực tiếp hướng về một phương hướng chảo xuống một cái đánh vào khoảng không. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp theo chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái bóng mờ hình bàn tay rất lớn, mà trong cái bóng mờ kia đang gắt gao nắm chặt một người đàn ông trung niên có dáng người thon gầy. Ngụy Vô Cực và Ngư Hoa Long cùng những cao thủ khác lập tức kinh ngạc đến ngây người lần nữa. Thiếu niên thần bí trước mắt này chính diện giết chết Nại Liêu Xuyên và Viên Phi Môn Viêm còn chưa nói, vậy mà trực tiếp tóm vị chưa từng lộ diện trước mặt công chúng được xưng là ám ảnh thần Độ Biên Thiên Tầm từ trong không khí đi ra. Thủ đoạn như thế quả thực làm cho người ta hết hồn hết vía, quá mạnh rồi, quả thực không thể tưởng tượng. Ngư Hóa Long và Ngụy Vô Cực nhịn không được cảm thán từ đáy lòng. Phải biết rằng ba người trước mắt này mỗi người đều có sự tồn tại cùng cấp bậc với họ. Bây giờ là bị thiếu niên thần bí trước mắt này trong chớp mắt đã giết đi một cách dễ dàng. Hay nói cách khác, hai người nọ nếu như giao thủ với thiếu niên trước mắt này chỉ sợ cũng là trong chớp mắt đã bị giết chết mà thôi. Không nghĩ tới trên đời này lại còn có cao thủ như thế. Người này chỉ sợ so với vị Diệp Cuồng Tiên kia còn cường đại hơn. Ngay tại lúc hai người đang thấp giọng nghị luận, bàn tay của Diệp Trần đột nhiên nắm lại. Trên bầu trời, Độ Biên Thiên Tầm đang bị bóng mờ nắm lấy. Ngay lập tức, sống sờ sờ mà bị bóp nát giữa không trung. Nói thì chậm, thật ra thì từ lúc tam đại thần của tổ chức Sam Khẩu bắt đầu ra tay, đến lúc mà bị Diệp Trần diệt hết cả ba, thế nhưng thời gian cũng chỉ khoảng trong một đến hai cái nháy mắt. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, tam đại thần nhân cùng nhau xuất thủ, vậy mà người thắng cuối cùng lại là thiếu niên thần bí kia, hơn nữa còn thắng triệt để như vậy, gọn gàng mà linh hoạt, tam đại thần nhân lại không có bất luận một chút lực chống đỡ nào. Quả thực giống như là một người lớn đang chơi đùa với một đám trẻ con. Tuy nhiên, theo quan điểm của Diệp Trần thì điều đó là đúng. Ba người này có thực lực tuy không yếu, thế nhưng so với Hạ Hầu Phương, đại hộ pháp của Dược Vương Tông trước đó mà nói, quả thực không chỉ thua kém một vài điểm. Thậm chí vừa rồi hắn chẳng qua chỉ dùng tới 3-4 thành công lực mà thôi. Điều này nếu để cho mấy người Ngụy Vô Cực biết được thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Đằng Dã Nhất Lang, phó tổ trưởng của tổ chức Sam Khẩu, tận mắt nhìn thấy ba cao thủ đỉnh cấp của tổ chức Sam Khẩu bọn hắn đều bị diệt sát, lập tức bị dọa đến hai chân run lẩy bẩy, không thể không nhìn về phía Bắc Môn Đa Do Giã ở bên cạnh, thấp giọng nói: "Bắc Môn đại sư, bây giờ nên làm gì mới tốt đây?" Trong lòng của Bắc Môn Đa Do Giã cũng rung động vô cùng, tuy nhiên ngay sau đó chấn định lại: "Yên tâm, võ công của người này tuy rằng sâu không lường được, thế nhưng chưa chắc thông hiểu đạo pháp, lấy thủ đoạn của lão phu cũng không hẳn là không đấu được với hắn một trận." Nói xong lời này, Bắc Môn Đa Do Giã từ từ bước ra một bước, đôi mắt già nua gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, dùng tiếng Hoa Hạ chậm rãi nói: "Các hạ có tu vi kinh người, lão phù bội phục. Tuy nhiên, ngươi chớ có cho là đánh bại được ba người phế vật bọn hắn thì đã là vô địch thiên hạ. Thủ đoạn của lão phu cũng không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng. Hôm nay lão phu tới đây cũng không phải muốn là địch của bất luận kẻ nào, chỉ muốn tìm về di vật của sư đệ ta. Chứ ngươi cần ngươi hoàn trả lại hoàng bì hồ lô mà sư đệ ta Nam Dã Trần Bát mang theo bên người cho ta, lão phu cam đoan sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không tính là địch với các hạ, như thế nào?" Mọi người nghe được điều này lập tức xì xào bàn tán. Bắc Môn Do Giã là đệ nhất âm dương sư của đảo quốc, tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà nhận thua sao? Tuy nhiên như vậy cũng khó trách, thực lực mà thiếu niên thần bí kia vừa mới biểu hiện ra, coi như là bố của Bắc Môn Đa Do Giã thì chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Diệp Trần nghe được điều này, hai mắt không thể không khẽ híp lại một cái. Hắn tiện tay vỗ vào cản khôn trạc ở cổ tay, từ trong đó lấy ra cái hoàng bì hổ lô. Lúc trước Diệp Trần giết chết Nam Dã Trần Bát đã thuận tay thu cái không gian pháp khí này của hắn. Thế nhưng sau đó thì mới phát hiện là cái này lại không bằng cái tử kim hổ lô lúc đầu. Hơn nữa trong đó chẳng qua chỉ có một chút tạp vật cho nên không hề coi trọng. Thế nhưng mà Bắc Môn Đa Do Giã đã nhìn thấy hoàng bì hổ lô trên tay Diệp Trần thì hai mắt lập tức sáng lên, giống như thấy được một loại chân bảo hiếm có nào đó. "Đúng, chính là vật này. Chỉ cần các hạ trả lại vật này cho ta, ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối sẽ không là địch với các hạ. Hoặc là để cho lão phu xuất tiền ra mua cũng được." Bắc Môn Đa Do Giã lập tức có chút kích động nói. Lúc này thì coi như thằng đần cũng có thể nhìn ra được là cái hoàng bì hổ lô trong tay Diệp Trần tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Diệp Trần cũng âm thầm buồn bực, lặng lẽ sử dụng thần niệm dò xét cái hồ lô này một lần nữa, lại cũng không phát hiện ra bất kỳ một chỗ kỳ lạ nào. Cho dù đối với người tu đạo ở trên trái đất mà nói một cái không gian pháp khí thì đúng là chính xác được coi là chân bảo hiếm có, thế nhưng đối phương là ai cơ chứ? Đây chính là đệ nhất âm dương sư của đảo quốc, đây chẳng qua là một cái không gian pháp khí cấp thấp mà thôi. Hắn chắc là không đến mức chưa từng va chạm với xã hội đến mức như vậy chứ? Hay là hắn lại chỉ là một cái thằng âm dương sư sống trên rừng, trên rú, ăn toàn cắm sú cắm heo? Chẳng lẽ là bởi vì đồ vật trong cái hồ lô này sao? Tâm niệm của Diệp Trần vừa động quyết định lại thăm dò đối phương một chút, vậy là cố ý lắc lắc hoàng bì hồ lô trầm ngâm nói. Cũng tốt, chẳng qua chỉ là một cái hồ lô cấp thấp mà thôi, bên trong lại chẳng có gì, ngươi đã muốn vậy thì trả lại cho ngươi là được. Cùng lúc nói xong lời này, hai mắt Diệp Trần gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, quan sát phản ứng đầu tiên của hắn. Nếu như đối phương quan tâm tới cái hoàng bì hồ lô này, vậy thì hắn khẳng định sẽ rất vui. Ngược lại, nếu như đối phương quan tâm tới đồ vật bên trong, vậy thì đối phương chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở. Quả nhiên, Bắc Môn Đa Do Giã nghe được điều này lập tức biến sắc, thất thanh nói. Cái gì? Trống rỗng sao? Tuy nhiên, Bắc Môn Đa Do Giã này đến cùng cũng là người già thành tinh. Sau khi hơi thất thố lập tức ý thức được, đối phương có thể đang thử thăm dò chính mình, thì lập tức cười ha hả một tiếng. Các hạ nói không sai. Cái này xác thực không phải là bảo bối không tầm thường gì, đây chẳng qua là đồ vật tông môn ta truyền thừa lại, không thể để lưu lạc ở bên ngoài, cho nên mới nhất định phải thu hồi về, còn xin các hạ nhanh chóng trả lại cho ta. Hai mắt của Diệp Trần lập tức nhíu lại, hắn bây giờ trên cơ bản đã xác định trong cái hoàng bì hổ lô này 8-9 phần 10 là có một loại đồ vật vô cùng quan trọng, mà vị đệ nhất âm dương sư của đảo quốc tự mình tới đây, khẳng định chính là vì đồ vật này mà tới. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần không thể không cười lạnh, trực tiếp thu hoàng bì hổ lô vào càn khôn trạc. Bắc Môn Đa Do Giã thấy thế lập tức cuống lên, cả giận nói. vừa rồi người rõ ràng đã đáp ứng ta, vì sao lại lật lòng? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, ta đáp ứng trả lại cho ngươi, thế nhưng không có nói là bây giờ trả lại. Hơn nữa chính ngươi vừa rồi cũng đã nói phải bỏ tiền ra mua, ta làm sao có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi dễ dàng như vậy đây? Bác Môn Đa Dò Dã lập tức giận đến vẻ mặt nhanh chóng trở nên tái mét, nếu không phải là hắn cố kỵ thực lực quá mạnh của đối phương, hắn làm sao còn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp giết chết đối phương đoạt đồ vật tới tay cho rồi. Vậy thì tốt, ngươi nói giá đi. Bác Môn Đa Dò Dã cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng xuống lạnh lùng nói. Khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, ung dung mở miệng. Không gian pháp khí trên trái đất này thế nhưng là vật hiếm thấy nha, thu ngươi 10 tỷ cũng không tính là lừa ngươi chứ. Được rồi, vậy thì 10 tỷ. Bác Môn Đa Dò Dã ngược lại rất sảng khoái trực tiếp đáp ứng. Ngươi trước tiên trả lại hồ lô cho ta, ta cam đoan 10 tỷ này 3 ngày, không, 2 ngày. Trong vòng 2 ngày sẽ chuyển tới tài khoản của ngươi, ngươi thấy sao? Không nghĩ tới trên mặt Diệp Trần lại nở ra nụ cười trêu tức, khó mà làm được. Ta làm sao biết được là ngươi có lật lọng hay không? Một tay giao tiền, một tay giao hàng thì được. Lông mày của Bắc Môn Đa Do Giã ngay lập tức nhíu lại, sau đó rốt cuộc mới phản ứng. Trên người không thể không dâng lên một vệt sát khí, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi là đang cố ý trêu đùa lão phu sao? Diệp Trần cười lạnh, vẻ mặt cưng cưng lên. Ta chính là đang trêu đùa ngươi đó, ngươi có thể làm gì? Cắn đít ta à? Bác Môn Đa Do Giã lập tức triệt để nổi giận, thẳng khốn, người muốn chết. Nói xong quải trượng trong tay của Bác Môn Đa Do Giã đột nhiên đâm mạnh xuống mặt đất, ầm một cái. Một cái bóng mờ khổng lồ từ cái đầu rồng của quải trượng chui ra, gào thét lao thẳng tới Diệp Trần. Hóa ra chính là thức thần hình con bát cả, bát kỳ đại xà tám đầu. Thức thần bát kỳ đại xà bổ nhào tới trước mặt Diệp Trần, tám cái đầu cùng lúc hướng Diệp Trần nhào tới cắn. Hử! Thức thần trước mắt này vậy mà mạnh hơn so với thức thần hình yêu hồ trước đó của nam giã Trần Bát rất nhiều. Vốn là Diệp Trần hoàn toàn có thể giống như trước đó trực tiếp một ngụm nuốt nó vào. Tuy nhiên, Diệp Trần trước đó đầu tiên là nuốt linh hồn yêu hồ, sau đó lại nuốt long hồn của Hạ Hầu Phương, bây giờ hắn còn chưa tiêu hóa hết. Bây giờ nếu như lại nuốt tiếp thức thần cường đại trước mắt này, thì coi như là hắn chỉ sợ cũng có chút nhịu, không nổi, ăn không tiêu. Thôi, xem ra chỉ có thể diệt nó đi vậy. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần nhanh như chớp đánh ra mấy quyền. Thức thần hình bất kỳ đại xà tám đầu nháy mắt toàn bộ bị Diệp Trần đánh bại. Lúc mọi người đây đều cho rằng thức thần này đã bị Diệp Trần tiêu diệt. Không nghĩ tới thức thần tám cái đầu của bất kỳ đại xà vừa nổ chết thì lại mọc ra lần nữa. Hơn nữa thừa dịp Diệp Trần chưa phản ứng, cái đuôi cuộn một cái siết chặt lấy hắn. Hống! Cái đầu lớn nhất trong tám cái đầu của bất kỳ đại xà bỗng nhiên ngửa đầu lên trời, nổi giận gầm lên một tiếng, rồi mở to cái miệng như chậu máu, hướng Diệp Trần phía dưới đã bị cuốn lấy, tay chân mà nuốt vào. Cẩn thận a! Tiêu Nhược Hy nhìn thấy cảnh này vội vàng hô to một tiếng, vẻ mặt đầy sự lo lắng và khẩn trương. Hử! Diệp Trần không thể không hử lạnh một tiếng. Ông mày không nuốt mày thì thôi, mày còn nuốt nuốt ta sao? Vậy thì chúng ta xem khẩu vị của ai lớn hơn. Lúc này cái miệng to như chậu máu đã rơi xuống một ngụm nuốt lấy Diệp Trần. Chỉ có điều thức thần này là trạng thái hồn thể, sau khi nuốt Diệp Trần, mọi người vẫn có thể thấy rõ dáng vẻ người ở trong cơ thể con trăn khổng lồ. Kiệt kiệt! Hóa ra ngươi chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Bác Môn Đa Dò Dã vừa thao túng thức thần bất kỳ đại xà, vừa nở ra nụ cười đắc ý. Mấy người Ngụy Vô Cực thì thi nhau lắc đầu thở dài. Thiếu niên này quả thật là kỳ tài ngút trời, đáng tiếc là ngông cuồng tự đại quá mức, bằng không thì... Ngụy Vô Cực còn chưa nói xong thì đột nhiên hai mắt trừng lớn, câu sau thế nào cũng không phọt ra khỏi mồm được. Chỉ thấy thức thần hình con bát kỳ đại xà sau khi nuốt Diệp Trần vào bụng thì bắt đầu vùng vẫy dữ dội, hơn nữa giống như đang liều mạng nhổ Diệp Trần từ trong bụng nó ra. Bác Môn Đa Dò Dã linh hồn tương thông với thức thần của mình, sắc mặt thay đổi lớn. Làm sao có thể như vậy? Thức thần bát kỳ đại xà em hiểu nhất là lực lượng thôn phệ, thế nào mà bây giờ hồn lực của nó đang bị xói mòn đây? Sau khi Bác Môn Đa Dò Dã ý thức được tình huống không đúng, vội vàng thao túng thần thức của bát kỳ đại xà muốn nhổ Diệp Trần từ trong bụng ra. Nhưng đối phương giống như dính cụ nó ở trong ruột luôn, vô luận là cố gắng như thế nào cũng không có cách nào nhổ đối phương ra. Hơn nữa hồn lực của thần thức thần bất kỳ đại xà đang nhanh chóng xói mòn ra. Ngươi đến cùng là dùng yêu pháp gì? Bác Môn Đa Dò Dã nhịn không được mà hét lớn. Mà lúc này Diệp Trần còn đang ở trong bụng của thức thần thì âm thầm cười lạnh. Muốn chơi thôn phệ với ông nội mày sao? Ta thế nhưng là tổ tiên của nghề thôn phệ đây.